Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2275, chương 2277, phụ tử gặp nhau. Ngươi là ai, vì sao ở chỗ này? Giải băng ngọc kịp phản ứng, thần sắc rất là khiếp đảm cùng khẩn trương, như một đầu nhận kinh hãi thỏ trắng. Tần Dương buông nàng ra. Thản nhiên nói, ta biết ngươi là Nguyên Kiệt, anh ban đầu người yêu, gọi Giải Băng Ngọc đúng không? Giải Khai, Giải Băng Ngọc, nhưng mà nhường Tần Dương kinh ngạc là, nữ nhân đối với cái tên này giống như rất là nghi hoặc. Nghiêng đầu muốn hồi lâu, lắc đầu nói ra, ta gọi Giải Linh, không phải Giải Băng Ngọc, hơn nữa ta cũng không phải cái gì người yêu. Ta chẳng qua là một tiểu nha hoàn mà thôi. Giải Khai Linh Nhi, Tần Dương nhíu nhíu mày, nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ cái này nữ nhân cũng không phải là Giải Băng Ngọc? Không đúng, thiên hạ bên dưới nào có giống như vậy người, hơn nữa còn bị cầm tù ở chỗ này, tại sao có thể là người khác? Hắn trong lòng hơi động, tựa như là nhớ tới cái gì, một phát bắt được nữ nhân thủ đoạn. Cha xét rõ ràng, quả nhiên dò xét đến nữ nhân tinh thần hồn lực bị một cỗ lực lượng thần bí áp chế. Ước đoán nguyên nhân này mới để cho nàng mất đi trước đây ký ức, hoặc là bị sửa đổi ký ức. Ngươi nói ngươi là Nguyên Kiệt anh nha hoàn. Có như vậy nha hoàn? Tần Dương chỉ về phía nàng trên thân xích sắt. Ta gia nhân toàn bộ hắn cho bắt. Nếu như ta không làm nha hoàn, hắn liền sẽ giết bọn họ. Giải Băng Ngọc cúi đầu, thần sắc vô cùng thống khổ. Chứng kiến nữ nhân giờ phút này tình huống, Tần Dương dường như rõ ràng một chút nội tình. Lúc trước hắn nghe Vong Ưu nói, Nguyên Kiệt anh vì tu luyện loạn tình quyết, lựa chọn hy sinh chính mình rất âu yếm nữ nhân. Trong lúc đó cũng không có cưỡng bức đối phương, mà là Giải Băng Ngọc tự nguyện chính mình sa đọa. Lúc đó Tần Dương nghe được cái này liền cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nào có nữ nhân sẽ như vậy ngu ngốc. Bây giờ chứng kiến Giải Băng Ngọc bản thân, Tần Dương bỗng nhiên rõ ràng, Giải Băng Ngọc xác thực là tự nguyện. Lại là bởi vì nàng công lực toàn bộ phế, ký ức bị Nguyên Kiệt anh sửa chữa, cho nên mới bị thúc ép trả đạp. Bằng không, lấy Giải Băng Ngọc trong truyền thuyết cao ngạo tính cách, là tuyệt đối không thể làm ra loại kia sự tình. Tần Dương chợt nhớ tới Mạnh Vũ Đồng đã từng nói một đoạn văn. Thân là nữ nhân, đáng sợ nhất không phải mất đi người yêu nhất, mà là thích lầm người. Bởi vì thích sai so với mất đi càng thêm thống khổ. Giải Băng Ngọc liền là như vậy, trả giá một mảnh si tâm. Kết quả là không những cái gì đều không có đạt được, phản mà rơi vào bi thảm như vậy kết quả, làm cho người tiếc hận. Ngươi tới nơi này làm gì? Tần Dương hỏi. Ta, Giải Băng Ngọc ánh mắt liếc nhìn trên mặt đất cái kia kim sắc đĩa. Tần Dương đi qua đem đĩa nhặt lên, lại phát hiện trên mặt đất còn ném một cái phong bế bình nhỏ. Chiếc lọ chỉ có ngón tay cái đại tiểu. Bên trong là một chút hồng sắc chất lỏng, không biết là cái gì. Đây là cái gì? Tần Dương hỏi. Giải Băng Ngọc cúi đầu, tựa hồ tại do dự có nên hay không nói cho Tần Dương. Dù sao hai người cũng là một lần gặp mặt, không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Mắt nhìn lồng giam bên trong Bạch Đế Hiên, Tần Dương ánh mắt băng lãnh. Là cho phụ thân ta uống. Phụ thân ngươi? Giải Băng Ngọc ngây người, chỉ vào Bạch Đế Hiên. Hắn là phụ thân ngươi. Vậy ngươi chính là cái kia Tần Dương. Nói cho ta biết, trong này là cái gì? Tần Dương lần nữa bóp lấy đối phương cái cổ, trùng điệp đẩy lên trên vách tường. Ánh mắt bắn ra sát cơ. Giải Băng Ngọc hô hấp khó khăn, dùng sức vuốt Tần Dương cánh tay lại không làm nên chuyện gì. Thanh âm từ yết hầu bên trong đứt quãng gạt ra. Cho, ngươi, phụ thân, chữa thương dùng, chữa thương. Tần Dương đôi mắt nheo lại, nhìn chằm chằm trong tay chiếc lọ. âm thầm hỏi thăm Tiểu Manh. Cha được sao? Làm cái gì vậy Dung? Xác thực là chữa thương, không có tác dụng phụ. Tiểu Manh nói ra, đạt được Tiểu Manh xác nhận, Tần Dương mới thở phào, đem giải băng ngọc buông ra, nhàn nhạt hỏi, phụ thân ta nhận nội thương, hay vẫn là ra cái gì khác tình huống? Giải băng ngọc xoa chính mình bị ngắt xanh cái cổ, ho khan mấy lần, Thương Bạch gương mặt khôi phục một chút đỏ ửng, nhẹ giọng nói ra, ta nghe Nguyên Kiệt anh nói, Bạch đại ca là bởi vì hấp thu quá nhiều hoàng mạch khí tức, dẫn đến thân thể khó có thể chịu đựng, xuất hiện tổn thương, cho nên mới để cho ta cầm cái này đi chữa thương. Nguyên Kiệt, anh có tốt như vậy tâm? Hắn là sợ hãi phụ thân ta không cẩn thận chết đi. Tần Dương châm chọc nói, giải băng ngọc lắc đầu, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Vậy tại sao nhường ngươi đến đưa? Tần Dương lại hỏi, giải băng ngọc cười khổ, quan ở chỗ này, chỉ có ta và Bạch đại ca hai người. Có lẽ hắn không muốn để cho ngoại nhân tiến vào cấm địa. Mặt khác, chốn cấm địa này bên trong giống như còn cất giấu bí mật gì. Tựa như là nhức cái gì yêu thú. Tóm lại tại ngươi đến từ phía trước, không có những người khác tiến vào chốn cấm địa này. Yêu thú, Tần Dương theo bản năng nhớn mày. Nhớ kỹ phía trước, Phong Yêu nói qua. Nàng đang lợi dụng nguyên thần điều tra nơi này thời điểm. Cảm ứng được một cỗ vô cùng khí tức đáng sợ tàng ở trong cấm địa. Chẳng lẽ cỗ này khí tức đáng sợ chính là giải băng ngọc trong miệng yêu thú? Đúng, đã ngươi có thể cho phụ thân ta đưa chữa thương dược, vậy cũng có thể mở ra cái kia lồng giam, đúng hay không? Tần Dương ánh mắt sáng ngời, lập tức hỏi, có thể là có thể. Nhưng mà, giải băng ngọc nhìn chằm chằm hắn. Hồ Nghi nói, ngươi là dự định cứu phụ thân ngươi. Đúng, Tần Dương gật gật đầu. Thản nhiên nói, ta tới nơi này chính là cứu phụ thân ta. Chỉ cần ngươi giúp ta mở ra cái này lồng giam, ta Tần Dương liền thiếu ngươi một phần nhân tình. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không từ chối. Vậy sao ngươi ra ngoài? Cái này sẽ không nhọc ngươi bận tâm. Ngươi vững chãi phòng mở ra, ta tự có biện pháp. Tần Dương nói ra, giải băng ngọc nội tâm giãy giụa hồi lâu. Sau cùng bất đắc dĩ nói, thôi, ta giúp ngươi vững chãi phòng mở ra đi. Như các ngươi có thể ly khai nơi này thuận tiện, nếu không thể rời đi, ta cũng không có cách nào. Đa tạ giải cô nương. Tần Dương kích động nói, giải khai hồng ngọc đi đến lồng giam phía trước. Ngón tay đặt ở ngọc thạch cột bên trên, nhẹ nhàng kích thích, phát ra cạch cạch thanh âm, thật giống như tại khải một bài từ khúc. Sau một lúc, lồng giam bắt đầu có hơi rung động, mấy căn ngọc thạch cột đối xứng tách ra, xuất hiện một đạo môn. Theo lồng giam mở ra, quấn ở Bạch Đế Hiên hai tay hai chân hai điều trên tiểu trường xà cũng ngọ nguậy mềm nhũn thân thể, chậm rãi trườn ra đi đến bên trong góc, chiếm cứ mạc hoa, cái này gọi là giấc ngủ xa. Chỉ cần đưa nó quấn ở trên thân người, lại phối hợp cái này lồng giam, liền sẽ đem người vĩnh viễn thuộc về mê man bên trong. Giải băng ngọc cho Tần Dương giải thích nói, nguyên lai như vậy, trách không được lão ba thuộc về mê man trạng thái. Tần Dương bừng tỉnh, theo, giấc ngủ xa, rời đi. Bạch Đế Hiên mí mắt nhẹ nhàng nâng mấy lần, chậm rãi mở to mắt, từ trong ngủ mê tỉnh táo lại, nhìn qua trước mặt nữ nhân. Bạch Đế Hiên mặc dù thần sắc đạm mạc, nhưng trong ánh mắt đồng thời không có mang theo căm thù. Nhẹ giọng nói ra, giải cô nương lại tới đưa chữa thương tề sao? Từ ngữ khí đến xem, hai người thật có chút quen thuộc. Giải khai hồng ngọc mỉm cười, nghiêng người né ra, Bạch đại ca, là có người xem ngươi đến. Bạch Đế Hiên tưởng rằng Nguyên Kiệt anh, biểu hiện trên mặt cũng không có gợn sóng, bất quá làm hắn ngẩng đầu lên, chứng kiến Tần Dương một khắc này, tức khắc sửng sốt, bịch bịch. Tần Dương hai chân một khuất, quỳ xuống, đầu trùng điệp đập tại trên mặt đất, thanh âm hơi có vẻ một ít khàn giọng. Dương Nhi, bái kiến phụ thân, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.